Thanh Quan, chương 247-248. Có người kêu oan, gocchuyenaudio.com. Khi tiệc rượu bắt đầu, Tần Mục phát biểu cuộc nói chuyện ngắn gọn, khen ngợi các nhân viên công tác trong Vân Hải Hương, tuy rằng xuất hiện chút sự kiện, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đối với năng lực công tác của mọi người cấp lời khẳng định, cũng tỏ vẻ trong khoảng thời gian mình đảm nhiệm chức vụ, nhất định phối hợp cùng các cán bộ đem sự nghiệp giáo dục của Vân Hải Hương phát triển ngày càng tốt hơn. Đôi mắt Hà Tinh sáng ngời nhìn Tần Mục nhỏ giọng than thở một câu. Từ khi nào đã ăn nói tốt như vậy, làm sao còn là kẻ cứng đầu ngây ngốc ở Tây Sơn Thôn? Nói xong lời này nàng chợt giật mình, giống như trong lời nói của mình chất chứa cảm tình mờ tối vô tận, vội vàng cắn môi cúi đầu. Tần Mục phát biểu xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, theo sau lại tới trình tự mời rượu lãnh đạo. Tần Mục cùng La Đại Bằng, Nghiêm Khoan cạn chén, sau đó nói tửu lượng của mình không tốt nên không thể uống quá nhiều. Cùng uống rượu với nhân viên cơ sở sợ nhất chính là hào khí bị mọi người thay phiên mời mọc, dù là hắn cũng bị uống gục, huống chi buổi chiều hắn còn có chính sự cần làm, tự nhiên không chịu uống quá nhiều. Mọi người thấy Tần Mục cự tuyệt nên cũng không miễn cưỡng. Tần Mục mới đến huyện Lan Chữ, bên dưới còn chưa hiểu rõ hắn, tự nhiên không dám đem thủ đoạn ngày thường tận dụng, cho nên buổi cơm chỉ dùng gần một giờ đã xong. Sau khi ăn xong, Tần Mục đề nghị đi bộ đến trường tiểu học nhìn xem, La Đại Bằng có chút khó xử nói nơi này còn cách 3 cây số, để lãnh đạo đi bộ có vẻ như không được tốt lắm. Tần Mục uống hớp nước trà, nói, ăn cơm rồi đi bộ một chút có lợi cho tiêu hóa. Hơn nữa vài vị đồng chí phóng viên cũng muốn ghi chép một ít phong cảnh nhân tình của Vân Hải Hương, chúng ta làm cán bộ cần tích cực phối hợp mà thôi. Đến lúc đó ở trong truyền hình thành phố tuyên truyền cho các vị một chút, chuyện tốt này dù đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. La Đại Bằng còn định nói gì đó, Tần Mục liền khoát tay đứng dậy, gọi mấy người Hà Tinh cùng đi. La Đại Bằng nhìn thấy Phó Bí Thư đã quyết tâm muốn đi, liền cùng Chủ tịch Hương Nghiêm Khoan trao đổi ánh mắt. Theo sau La Đại Bằng liền đảm đương người hướng dẫn, đi trước người Tần Mục bắt đầu giới thiệu ưu thế địa lý trong Hương. Mấy người Nghiêm Khoan đi ra khỏi Đại viện Ủy ban Hương, lập tức ngồi xe máy xuyên đường nhỏ đi tới trường học trước, mở một hội nghị ngắn gọn nhắc mọi người chú ý công việc, sau đó liền vội vàng quay về cất xe, cuối cùng chạy bộ đuổi theo nhóm người Tần Mục. Mà Tần Mục giống như cũng không gấp gáp đi tới trường tiểu học, ngược lại hưng chí bừng bừng vừa đi vừa dừng, vừa nghe La Đại Bằng giới thiệu vừa nói với Hà Tinh. Hà phóng viên, các vị cũng không nên luôn chú ý tới mặt hắc ám của xã hội, cũng phải nhìn rõ xem sau khi cải cách mở ra đã mang tới thay đổi thật lớn cho chúng ta thế nào. Cũng giống như sự sống, làm gì có đạo lý luôn bằng phẳng, luôn sẽ có chút va chạm mâu thuẫn mà thôi. Nếu luôn tính toán những mâu thuẫn này, ngày tháng của chúng ta cũng không vui vẻ, tiến trình chủ nghĩa xã hội của chúng ta chẳng lẽ không phát triển sao? Cô nói có phải đạo lý này hay không? Lời nói của Tần Mục thật giản dị, nhưng tràn ngập triết lý. Dùng cách nói dễ hiểu diễn giải làn sóng cải cách kinh tế, làm cho người ta nghe được suy nghĩ sâu xa, La Đại Bằng vỗ tay nói. Tần Bí Thư rốt cục là người làm công tác văn hóa, lời này. gocchuyenaudio.com, người thô lỗ như tôi thật nói không nên lời. Tần Mục nhếch môi cười, nếu La Đại Bằng là người thô lỗ, không biết làm sao nói ra được lời vỗ mông ngựa như thế. Hà Tinh gật gật đầu, nói khẽ với phóng viên vài câu, ngẩng đầu đáp. Lời của Tần Bí Thư đối với ngành phóng viên chúng tôi mà nói chứng thật là hiểu biết chính xác. Khi tôi trở về đài truyền hình, sẽ chủ hoạch đồng thời cải cách chuyên đề về những biến hóa trong cải cách, hy vọng đến lúc trở lại huyện Lan Chữ Tần Bí Thư đừng cự tuyệt chúng tôi ngoài cửa thôi. Tần Mục cười xua tay, nói, đương nhiên sẽ không, có dư luận giám sát mới có lợi cho quyết sách của chúng tôi, người không phải vạn năng, lão thủ trưởng cũng từng nói, chúng ta đang sờ soạng đá qua sông, đúng hay không? Tần Mục đưa ra hai nghi vấn liên tục lại làm mọi người hoặc nhiều hay ít đều hiểu được đây là nghệ thuật nói chuyện của người làm lãnh đạo. Vốn là tư tưởng của chính Tần Mục nhưng hắn dùng ý tưởng của mọi người đến dẫn đường, sau đó hỏi ngược trở về còn có chút hương vị như không phải mình đã nói ra. Đáy mắt La Đại Bằng hiện lên tia nghi hoặc nháy mắt biến mất không nhìn thấy, chỉ vào một kiến trúc màu trắng 2 tầng phía trước nói với mọi người, gia đình này trước kia nghèo đến đi xin ăn, nhưng chủ nhà cần cù siêng năng, từ khi cải cách mở ra cho tới nay ra ngoài làm việc vài năm, trở về mua được nhà trong trấn, còn xây một ngôi nhà khác cho con của mình. Tần Mục gật gật đầu, vừa cảm thán chủ nhà siêng năng chăm chỉ còn khen ngợi năng lực lãnh đạo trong Hương, có thể làm tư tưởng của nhân dân phát sinh chuyển biến. Nghe xong Phó Bí Thư khen ngợi, trên mặt La Đại Bằng tràn ngập ý cười. Tần Bí Thư Nghiêm Khoan mồ hôi đầm đìa chạy tới, hai tay lau lên quần, lại vươn tay bắt tay Tần Mục, miệng đầy xin lỗi. Trấn trên có một cuộc tranh cãi cần nhanh chóng xử lý nên tới chậm, Tần Bí Thư rộng lượng bỏ qua cho. Tần Mục bắt chặt tay hắn, từ vết chai liền biết được người này hàng năm xuống đồng mới có thể lưu lại, trong lòng chợt động, trừng mắt làm ra vẻ cả giận nói. Lão Nghiêm A Hát, đây là muốn đánh mặt tôi sao? Chuyện của hương thân đương nhiên quan trọng hơn, còn muốn tôi rộng lượng, ông không muốn tôi đến đây nữa phải không? Mọi người đều cười to, đều nói Tần Bí Thư nói chuyện dí dỏm, bình dị gần gũi. Tần Mục giống như khởi lên hưng chí, để La Đại Bằng hỏi xem chủ nhà kia có nghỉ trưa hay không, hắn nghĩ muốn tới trò chuyện một chút. Đối với hành động của Nghiêm Khoan, trong lòng Tần Mục hiểu rõ nhưng hắn không nói ra, đây là biện pháp ứng phó kiểm tra kiểu cũ, hắn nghe nhiều nên hiểu được. Cho nên hắn mới cấp cho Nghiêm Khoan một cơ hội có thời gian xử lý công việc bên kia. Nếu quả thật cần truy cứu trách nhiệm của bọn họ, hắn cũng đã không đến Ủy ban Hương làm gì. Cứ như vậy từ Ủy ban Hương đi tới trường tiểu học chỉ 3 cây số, nhưng Tần Mục dùng hơn 1 giờ mới đến. Nhưng dọc đường cũng làm tiêu tan nỗi bất an trong lòng La Đại Bằng cùng Nghiêm Khoan. Bên trong trường tiểu học Tần Mục nhìn thấy một nhóm trẻ con được các giáo viên tập trung lại, hướng hắn hô to. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Điều này làm trong lòng hắn kích động, thế hệ như bọn họ chẳng qua chỉ có trách nhiệm xây dựng, mà quốc gia cần đi tới trụ cột vững vàng mạnh mẽ, vẫn phải nhờ vào những đứa trẻ phía trước. Vì thế hắn để các giáo viên an bài bọn trẻ quay về phòng học theo sau hắn ở trong phòng họp đối. Gocchuyenaudio.com Mặt Bí Thư Đảng ủy Hương, Chủ tịch Hương cùng vài chục ánh mắt chờ đợi, hứa hẹn sẽ do huyện bỏ vốn xây dựng lại trường học, nhất định sẽ xây dựng thêm an toàn khang trang, cấp cho các học sinh một hoàn cảnh học tập tốt nhất. Sau hội nghị, Tần Mục đại biểu ban lãnh đạo huyện ủy cảm tạ các giáo viên vô tư kính dâng, làm việc cần trọng, đào tạo hy vọng tương lai cho Tổ quốc. Những hành động này xem như làm văn vẻ bề mặt trong quan trường, nhưng Tần Mục cũng gợi lên cảm xúc, cầm bút viết mấy chữ trường tiểu học Vân Hải Hương, khiến nhóm phóng viên cũng dùng hơn 10 giây thời gian quay chụp lại hình ảnh này. Đến cuối cùng, Tần Mục lại giảng giải một đường khóa cho các học sinh, cổ vũ nhóm học sinh phải học tập thật giỏi, tranh thủ trưởng thành, trở thành nhân tài lương đống cho quốc gia. Cuối cùng La Đại Bằng cùng Nghiêm Khoan mới hoàn toàn yên lòng, tuy Tần Mục trẻ tuổi nhưng làm việc vô cùng tròn trịa, không giống một ít thanh niên mới ra đời, nghĩ trung ương là thứ nhất thì chính hắn là thứ hai, thấy chuyện gì cũng đòi nhúng một tay, không hề biết rõ tình huống bên trong thế nào đã khoa tay múa chân. Ra khỏi trường học Tần Mục nhìn đồng hồ nói, thời gian còn sớm, hai vị cán bộ trong Vân Hải Hương còn có thứ gì đặc thù, nhanh lấy ra cho các đồng chí phóng viên xem qua thời gian này sẽ không có cơ hội tốt như thế đâu. Lời của Tần Mục khiến mọi người cười to, hình ảnh phó bí thư thân dân hòa ái liền lưu lại trong lòng bọn họ. Hà Tinh cười nói, sau này còn có cơ hội, tối nay tôi mời chư vị đến Nguyệt Hải Tửu gia trong huyện ăn bữa cơm, ngày mai chúng tôi phải quay về thành phố rồi. Hà Tỷ, thanh niên đeo kính đột nhiên xen vào một câu, muốn nói gì đó nhưng bị Hà Tinh trừng mắt ngăn cản. Thanh niên kia thật không có ánh mắt, Tần Mục đã làm ra tư thế, bọn họ không thể không cho huyện Lan chữ chút mặt mũi, lần này làm việc đã bại lộ dấu vết, cần cho mình lưu một đường lui, cũng tiện ngày sau khai thông với trong huyện. La Đại Bằng cùng Nghiêm Khoan vội vàng cảm ơn ý tốt của các phóng viên, nhưng Vân Hải Hương đang sải bước đi tới, sự tình công tác rất nhiều, không có thời gian đến trong huyện. Bọn họ cũng là người thông minh, biết các phóng viên chỉ cấp mặt mũi cho Tần Mục cho nên bọn họ không cần đi theo làm rối loạn. Ngay trên đường quay về, một phụ nữ trung niên mặc áo trắng đột nhiên từ bên đường chạy ra chặn ngang đường đi, phù một tiếng quỳ gối trước mặt Tần Mục gào khóc vừa la lớn. Thanh thiên đại lão gia oan uổng a hát khóe môi Tần Mục thoáng cong lên, đem ánh mắt nhìn qua hai người cán bộ. Vốn là chuyện thật đầy đặn, lại có người ngang ngược chen qua một đòn, bên trong nếu nói không có vấn đề, đánh chết Tần Mục cũng không tin tưởng. Hai người nhất thời luống cuống, vươn tay kéo người phụ nữ kia. Nghiêm Khoan vừa lôi kéo nàng vừa quay đầu nhìn Tần Mục giải thích. Tần Bí Thư, đây là một người bị bệnh tâm thần trên trấn, thấy ai cũng kêu oan uổng, ngài đừng xem là thật. Tần Mục gật đầu, nói. Các vị xử lý một chút, tôi cùng vài vị đồng chí phóng viên đi lên huyện trước, không chờ các vị. Nói xong lại ra dấu bằng mắt cho Hà Tinh, ánh mắt này hắn thường dùng khi còn ở Tây Sơn Thôn, Hà Tinh vô cùng quen thuộc liền phối hợp Tần Mục mím môi cười nói. Chúng tôi xem như dính chút quang, lại đi nhờ xe của Tần Bí Thư một chút. Tần Mục mỉm cười đi về phía trước, mặc cho hai người kia ở lại khuyên bảo dây dưa với người phụ nữ kia. Đêm đó, gocchuyenaudio.com, ở trong tiểu điểm xa hoa nhất huyện Lan Chữ, Tần Mục đại biểu huyện ủy chiêu đãi vài phóng viên đường xa mà đến. Tuy rằng Hà Tinh luôn ồn ào đòi đài thỏ, nhưng ứng phó truyền thông là phí tổn quan hệ xã hội được công nhận, Tần Mục mới trực tiếp ký xuống tên mình. Người quay phim mặt mày đầy râu là một người hào sảng, trong bữa ăn luôn cùng Tần Mục chạm ly, mà thanh niên đeo kính cũng ồn ào, hận không thể phóng ngã Tần Mục trên bàn rượu. Tần Mục ai mời cũng uống, tuyệt đối thống khoái. Tính cách của người Bắc Liêu phóng khoáng, người quay phim càng cao hứng, mới qua được nửa bữa tiệc đã từ Tần Bí Thư xưng hô thành Tần Ca, khiến Hà Tinh che miệng cười không ngừng. Tửu lượng của Tần Mục người khác không biết, nhưng Hà Tinh phi thường rõ ràng, một đêm kia hắn không phải từng uống thật nhiều nhưng còn có tinh thần gây rối với nàng sao. Trên mặt Tần Mục ửng đỏ, cạn một chén, cười to nói. Lão ca, không thể tiếp tục uống mãi, nếu lãnh đạm lãnh đạo của hai vị tôi thì không sợ, cẩn thận quay về nàng cho hai người mang giày chật. Người quay phim cười ha hà, nhìn thanh niên đeo kính. Hắn đã sớm ngã lăn trên bàn, đang ngủ khò khò. Người quay phim chớp mắt lập tức thay đổi bộ dạng say mịt mờ mông lung, mơ hồ nói. Tôi chỉ sợ Tần ca ỷ vào tửu lượng lớn, muốn chuốc lãnh đạo của chúng tôi, đánh trước trận đầu. Hiện tại tôi sắp gục, anh cũng không kém hơn, lìa liền còn chưa dứt lời hắn đã lật người, tuột luôn xuống bàn. Tần Mục mỉm cười, tâm tư của người này hắn làm sao không biết, làm gì có người say nhanh như vậy, đóng phim truyền hình sao? Hắn cũng không nói phá, chỉ nhìn Hà Tinh nói. Tiểu Hà thế này đi, tôi cho người phục vụ đưa bọn họ lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi, thế nào? Tiểu Hà a hát, tôi phải phê bình cô đây. Tần Mục ngồi xuống đối diện Hà Tinh cầm đũa gắp đồ ăn. Tôi làm gì chọc cho cô chán ghét, uống rượu với tôi còn mơ hồ như vậy. Còn không ăn cơm đi, đủ cho một gia đình ở Tây Sơn Thôn ăn nửa tháng đâu, không được lãng phí. Hà Tinh xấu hổ đứng dậy chạy về hướng nhà vệ sinh. Nhìn thấy Hà Tinh rời đi, ý cười trên mặt Tần Mục dần phai nhạt xuống, ánh mắt biến thành sâu xa, thản nhiên thở dài. Buổi chiều người phụ nữ kia quỳ xuống đất cáo trạng, tuyệt đối không phải bệnh thần kinh như lời họ nói, sau lưng cất giấu vấn đề thật khiến người suy nghĩ sâu xa. Nhưng ở trước mặt phóng viên, Tần Mục tuyệt đối không thể biểu lộ ra khác thường, nếu bị hấp thụ ánh sáng truyền thông, huyện ủy Lan Chữ sẽ gặp khốn cảnh thế nào, công tác rốt cục làm được hay không, đây đều là vấn đề, mà cũng là nguyên nhân hắn ra vẻ như tin tưởng lời nói của hai người kia. Vân Hải Hương nơi biên cảnh cũng không tường hòa như biểu hiện mặt ngoài a hát. Hà Tinh vào nhà vệ sinh hơn 20 phút, Tần Mục chờ mãi cảm thấy không ổn, liền đi ra tìm người phục vụ nhờ tìm kiếm. Người phục vụ gõ cửa nhà vệ sinh, làm Hà Tinh quính quáng kêu lên. Có người, người phục vụ không nói gì, nghe thanh âm liền ra ngoài báo cho Tần Mục biết kết quả. Tần Mục nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, hắn còn phải quay về nhà khách liền đứng ở cửa chờ Hà Tinh, muốn cáo biệt với nàng rồi rời đi. Hà Tinh đi ra ngoài cùng Tần Mục cáo từ sau đó quay trở lên lầu. Cách chương.